Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1728, ai có lợi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ ồ xe lửa tiếng địch cắt ra bầu trời. Phi thuyền cùng máy bay trên không trung qua lại. Kết tinh trình độ khoa học kỹ thuật theo Hàn Sâm có chút hỗn loạn. Nơi này có thể nhìn thấy rất cổ lão máy chạy bằng hơi nước giới. Cũng có thể nhìn thấy trước tiên vào hạt nhân động lực máy bay. Thậm chí còn có thật nhiều cưỡi thú loại sinh vật ở trên đường cái qua lại. Các loại thời đại khoa học kỹ thuật ở đây đều có thể nhìn thấy. Khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hàn Sâm ở Internet điều tra tư liệu. Xem qua kết tinh lịch sử. Biết đại khái kỳ thực kết tinh bản thân cũng không phải khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu. Bởi mấy lần ngoại tộc xâm lấn sau đó. Mang đến lượng lớn khoa học kỹ thuật. Cũng làm cho kết tinh thành hiện tại loại này tập hợp thêm cái thời đại dấu ấn dáng dấp. Kết người nắm giữ quyền tự chủ thời gian cũng là gần mấy chục năm mà thôi. Ở trước đó hoặc sáng hoặc tối đều chịu đến qua ngoại tộc chia cắt. Kiều cũ màu đỏ giáp xác trùng ô tô ở một cái vùng ngoại thành bỏ đi nhà xưởng phía trước ngừng lại. Kiều cùng Lam sắt sắc mặt đều khó coi. Phía trước trên đường phố dừng một loạt xe tải lớn. Giữa bầu trời còn có thể nhìn thấy tốt mấy chiếc máy bay đang không ngừng xoay quanh. Xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Là Hắc Kim tập đoàn người. Kiều nhìn thấy xe tải mặt trên tiêu chí. Hơi nhíu mi nói rằng. Lam sắt cũng hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Kỳ quái. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Cái này tình báo ngoại trừ chúng ta an toàn cục ở ngoài. Hẳn là không có ai biết mới đúng. Kiều bĩu môi một cái nói. Bình thường, theo Hắc Kim thực lực, có thể có được tin tức không có chút nào kỳ quái. Chính đang lúc nói chuyện, liền nhìn thấy phía trước một chiếc nhiều chức năng xe bọc thép bên trong hạ xuống hai người. Hơn nữa còn hướng về bọn họ bên này đi tới. Hàn Sâm liếc mắt nhìn. Hai người kia hắn cũng không xa lạ gì. Là Cáp Đức Mạn cùng thư ký của hắn Lê Na. Cáp Đức Mạn đi tới ô tô phía trước. Gõ gõ cửa sổ xe. Kiều đem cửa sổ xe để xuống. Cáp Đức Mạn mặt mày hớn hở nói rằng. Kiều, người cũng đối với nơi này dị chủng có hứng thú sao? Thật là đáng tiếc. Người tới chậm một bước. Nói xong. Cáp Đức Mạn còn liếc mắt nhìn ngồi ở hàng sau Hàn Sâm. Bất quá nhưng không hề nói gì. Xem ra các ngươi vẫn không có đắc thủ. Đây không tính là muộn. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian. Liền không bồi các ngươi nói chuyện phiếm. Kiều nói liền nổ máy xe. Bỏ qua cho bọn họ xe tải về phía trước mà đi. Cáp Đức Mạn không có ngăn cản. Nhìn ô tô từ từ đi xa. Khẽ cười nói, vẫn đúng là đến, Kiều thật sự hy vọng Hàn Sâm săn dị chủng bị bức ép cuống lên, cái gì cũng dám nghĩ. Lena cũng cười nói, Cáp Đức Mạn lắc đầu một cái, trở lại nhiều chức năng xe bọc thép bên trong, cổ bên trong tư chính đang bên trong chỉ huy hành động. Lam sắt nhìn một chút bên ngoài chung quanh cũng được nhìn thấy binh lính. Có chút ủ rũ nói rằng. Xem ra lần này không có cơ hội gì. Hắc Kim nhân thủ quá nhiều trang bị lại trước tiên vào. Khẳng định so với chúng ta sớm một bước tìm tới dị chủng. Vậy cũng chưa chắc. Nói không chắc vẫn là chuyện tốt. Kiều con mắt sáng lên. Đột nhiên gia tốc lên. Ngồi xong. Chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới cái kia dị chủng. Ô tô mang theo một đường bụi bặm. Hướng về phía trước chạy như bay. Kiều hướng về bên kia đi qua. Nàng làm sao sẽ biết. Lena từ máy theo dõi bên trong nhìn thấy ô tô hướng về dị chủng vị trí chạy như bay. Có chút kinh ngạc nói. Kiều là cái khôn khéo nữ nhân. Tuy rằng ta đã cố ý để binh sĩ đi nhiễu loạn tầm mắt của nàng. Có thể vẫn như cũ bị nàng phát hiện manh mối gì. Trái lại mượn giúp chúng ta đoán được dị chủng vị trí phương vị. Chris nói rằng, Cáp Đức Mạn lạnh nhạt nói. Không có chuyện gì, nếu bọn họ như thế muốn đi, liền để bọn họ trước tiên đi được rồi. Nói cho Hổ đại nhân, để hắn trước tiên không nên vào khoáng tràng, tạm thời chờ ở bên ngoài chờ đợi. Chris hơi nhíu mi, Cáp tổng, ngồi thu ngư ông lực lượng tuy rằng rất tốt, bất quá Kiều cùng Hàn Sâm đều không phải nhân vật đơn giản. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Chris quan chỉ huy, người cũng quá cẩn thận rồi chứ. Coi như đem dị chủng nhường cho bọn họ, bọn họ cũng không có cái kia năng lực chém giết. Để bọn họ làm con cờ thí giúp chúng ta dò đường dẫn ra cái kia dị chủng, tránh cho chúng ta hy sinh nhiều như vậy binh lính không phải càng tốt hơn. Lena bĩu môi một cái nói, liền làm theo lời ta bảo đi. Có Hổ đại nhân ở, cái kia dị chủng cũng không dám ra đây. Cùng với để binh sĩ đi chịu chết. Không nếu như để cho bọn họ đi được rồi. Cáp Đức Mạn nói rằng. Chris không nói gì nữa. Hướng về bộ đội cùng Hổ đại nhân bên kia truyền đạt mệnh lệnh. Kiều, người xác định dị chủng là ở cái phương hướng này sao? Bên này đều đã chịu không nhìn thấy hắc kim người. Lam Sắt đánh giá bốn phía nói rằng. Sẽ không sai, nhất định là bên này. Bọn họ lừa gạt không được ta. Kiều đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chân ga mở tối đa. Ô tô ở thổ trên đường trước vung lên đầy trời cho bụi. Phụ cận trừ một chút bỏ đi nhà xưởng, chính là một cái đã phong bế khoáng tràng. Ô tô rất nhanh sẽ lái vào khoáng tràng bên trong. Oành, vừa lái vào khoáng tràng. Lại đột nhiên nghe được nóc xe truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nóc xe nhất thời ao đi. Phần sau bộ phận hầu như đã bị đập đánh. Kiều cùng Lam Sắt ở mặt trước còn tốt đẩy cửa vươn mình vọt ra. Đứng dậy nhìn phía nóc xe. Phát hiện một cái toàn thân lông bạc. Thân cao đạt đến 3 mét đại tinh tinh đạp ở nóc xe bên trên. Liên tục đạp mấy phát. Kiều màu đỏ giáp xác trùng xe trực tiếp bị nó cho dẫm thành rách nát. Bình xăng chịu đến đè ép phát sinh nổ tung. Có thể hỏa diễm đối với lông bạc đại tinh tinh một điểm tác dụng cũng không có. Kiều cùng Lam Sắt đều rất lo lắng. Vừa nãy liền Hàn Sâm ngồi ở phía sau. Đột nhiên bị tập kích. Không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Đạp chúng. Để Hổ đại nhân ra tay đi. Cáp Đức Mạn thông qua máy bay lên giam khống khí nhìn thấy màn này. Ha ha, bắt đầu cười lớn. Hổ đại nhân. Đã xác định mục tiêu. Người có thể xuất phát. Chris lập tức hướng về Hổ đại nhân phát sinh chỉ lệnh công kích. Trước bọn họ chỉ là vừa xác định lông bạc đại tinh tinh ở khoáng trong sàn. Mấy người lính cũng đi vào tìm tòi. Có thể sau khi đi vào đều trực tiếp mất đi liên hệ. Còn không thể phán đoán ra dị chủng vị trí cụ thể. Hiện tại Hàn Sâm bọn họ vừa vặn giúp bọn họ việc này, đem dị chủng dẫn đi ra. Hổ đại nhân khoảng cách lông bạc đại tinh tinh vị trí cũng bất quá chính là không tới 1000 mét khoảng cách. Đã hết tốc lực đuổi tới. Cáp Đức Mạn cười tủm tỉm nhìn chiến trường. Chuẩn bị hưởng thụ ngư ông đắc lợi vui vẻ. Kiều cùng Lam Sắt nhìn thấy Hàn Sâm bóng người xuất hiện ở một mặt khác. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái kia lông bạc đại tinh tinh nhìn thấy Hàn Sâm. Lập tức nắm lên bị nó dẫm đánh ô tô. Như là ném gạch một dạng. Trực tiếp hướng về Hàn Sâm quăng tới. Hàn Sâm thân hình di chuyển nhanh chóng. Tránh ra ô tô tàn phá. Xe hơi kia tàn phá đập ở phía sau một cái thương khố mặt trên. Nhất thời đem thương khố đập sập một nửa. Lông bạc đại tinh tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hùng tráng thân thể giống như quỷ mị hướng về Hàn Sâm nhào tới. Tốc độ mau kinh người. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới. Cũng hướng về lông bạc đại tinh tinh vọt tới. Ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ chi thủy. Chuôi này tê giác chủy thủ đã bị hắn nắm tại trong tay trái. Bất quá cũng không có rút ra. Tay phải đặt tại chuôi đao bên trên. Thân hình nhanh chóng tiếp cận lông bạc đại tinh tinh. Tiểu tử, đó là ta con mồi. Hổ đại nhân cũng đã vọt vào khoáng tràng bên trong. Hưng phấn hét lớn, cách trương.